Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1092, các ngươi đều đi trước. Đông Hải trong bí cảnh, Nguyên Huyền đám người gặp cổ môn chậm rãi mở ra, thông đạo hiện ra, một ít thuật sĩ dồn dập không kịp chờ đợi tiến nhập trong đó. Nhưng Từ Lỗi, Lữ Tinh Hải, Chu Đông Dục ba người, Thục Sơn phái môn nhân, Lao Sơn nhị lão đám người, còn có đường bên trong từng bị Cát Đông húc cứu lên người. Tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ lo lắng xoay đầu nhìn phía bầu trời. Không có người nào bước vào thông đạo. Đông húc, tiên sinh, ân nung, Nguyên Huyền đám người dồn dập kêu. Các ngươi đi vào trước, ta lập tức tới ngay. Cát Đông húc nghe được bọn họ tiếng kêu, tự nhiên biết là thông đạo mở ra. Bất quá hắn lúc này nào dám xoay người rời đi. Hắn muốn quay người lại, cá sấu lớn ngân giáp cương tất nhiên sau đó đuổi theo. Nguyên Huyền đám người tự nhiên cũng đều hiểu đạo lý này. Nhưng nhìn Cát Đông húc từng đạo lôi đình oanh kích mà xuống, ngăn cản cá sấu lớn ngân giáp cương, bọn họ làm sao đều không có cách nào thuyết phục chính mình rời đi luôn. Như không là bởi vì bọn hắn, Cát Đông húc há lại sẽ thân hãm hiểm cảnh. Mà nếu không là hắn, bọn họ lại há có cơ hội đứng ở nơi này miệng đường nối. Nhân tâm cũng là thịt dáng dấp, lại người ích kỷ, hắn tổng cũng rõ ràng ai là chân chính đáng ra hắn kính trọng cùng cảm ơn người. Còn không mau đi. Các ngươi không đi, ta đi như thế nào? Các ngươi không đi, lẽ nào muốn tất cả mọi người chết ở chỗ này sao? Cát Đông húc gặp Nguyên Huyền đám người lại vẫn không đi, không khỏi lòng như lửa đốt, tức giận hét lớn nói. Hắn ép đáy hòm ất mộc lôi đình ngọc phù có thể cũng chỉ có 10 khối. Bây giờ đã dùng đi tới 5 khối, căn bản không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Các ngươi đều đi trước, ta lưu lại. Nguyên Huyền chân nhân sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống nói. Sư phụ, hư không chân nhân chờ sắc mặt không khỏi đại biến. Các ngươi lưu lại không có nửa điểm dùng, vì sư nói thế nào còn có chút thực lực. Nguyên Huyền chân nhân trầm giọng nói. Mọi người nghe vậy còn mặt lộ vẻ vẻ do dự. Còn không mau cút đi. Chẳng lẽ muốn ta một thanh phi kiếm đem toàn bộ các ngươi giết đi sao? Nguyệt Huyền chân nhân thấy thế, đột nhiên phẫn nộ nói, hai mắt đỏ bừng, phải, hư không chân nhân chờ Thục Sơn đệ tử hai mắt một đỏ. Cuối cùng dứt khoát xoay người bước vào thông đạo, Từ Lỗi đám người tự nhiên cũng biết mình đám người lưu lại một chút tác dụng cũng không có. Tương tự cũng là khẽ cắn răng, đè xuống tâm bên trong vô tận lo lắng cùng bi ai. Theo xoay người bước vào thông đạo, Cát Đông húc gặp ngoài thông đạo ông già cụt một tay vẫn sừng sững sừng sững. Một cổ nhiệt huyết trong lòng đầu dâng trào. Vào lúc này toàn bộ đều hóa thành sát ý vô tận. Đi chết, Cát Đông húc gào thét nói. Còn dư lại 5 khối ất mộc lôi đình ngọc phù đồng thời tất cả đều bóp nát. Không chỉ có như vậy, hắn càng là ngón tay hướng về trên trời chỉ tay, pháp quyết vừa bấm, pháp lực dâng trào ra, ở trên không bên trong hình thành một cái cổ xưa pháp phù. Cái kia pháp phù cổ xưa tang thương, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, pháp phù dẫn ra thiên địa khí máy móc, đưa tới ất mộc lôi đình, trong nháy mắt, gió nổi mây vần. Một đoàn đoàn mây đen tối om om địa bao phủ ở bí cảnh bầu trời. Từng đạo điện rắn ở bên trong lấp lóe, tản ra lớn lao thiên uy. Phảng phất có từng đầu tuyệt thế hung thú muốn từ bên trong thoát vây ra. Nhưng Cát Đông húc cũng không có đến đây thì thôi. Hắn lại đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Đã sớm xúc thế đợi phát một ngụm tinh huyết phun về phía không trung cái kia như ẩn như hiện cổ xưa. Pháp phù, cổ xưa pháp phù được Cát Đông húc một ngụm tinh huyết. Đột nhiên ánh sáng màu xanh tỏa sáng. Trong lúc nhất thời, gió càng to lớn hơn, tiếng sấm vang hơn, mây đen càng thêm dày đặc, lăn lộn càng thêm mãnh liệt. Cá sấu lớn ngân giáp cương tựa hồ cũng ý thức được lần này lôi đình lợi hại. Che nó mây mù màu đen theo quay cuồng lên, dĩ nhiên trở nên càng thêm lớn đoàn ngưng tụ, có cường đại hơn âm sát mùi chết chóc từ bên trong tản mát ra. Cát Đông Húc lo lắng nhất chính là cá sấu lớn ngân giáp cương sẽ chui ra mây mù màu đen. Chẳng qua hiện nay xem ra thân là cương thi, nó đúng là trời sinh sợ lôi đình, bằng không hai giả thực lực cách biệt lớn như vậy, coi như Cát Đông Húc một hồi bóp nát 5 khối ngọc phù, lại lấy tự thân pháp lực gây một ngụm tinh huyết toàn lực đưa tới lôi đình. Thật muốn đánh trên người nó, kỳ thực cũng rất khó thương tổn được nó, vì lẽ đó Cát Đông Húc gặp cá sâu lớn ngân giáp cương đem chính mình bao được càng kín, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cuối cùng một đạo pháp quyết vừa bấm, chói mắt lôi đình xé rách mây đen, từng đạo lít nha lít nhít lúc rơi xuống. Cát Đông Húc liền lập tức toàn lực vận chuyển chân khí, cấp tốc hướng về Nguyên Huyền chân nhân bên kia bay vút đi. Nguyên Huyền chân nhân gặp Cát Đông Húc chỉ một cái tử triệu hoán hạ xuống nhiều như vậy lôi đình, lít nha lít nhít, điện quang bắn ra bốn phía. Tuy rằng rõ ràng biết cái kia rậm rạp chằng chịt lôi đình không là hướng về phía hắn tới, vẫn là nhìn ra tứ chi lạnh lẽo, da đầu muốn nổ tung cảm giác. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là mừng như điên. Cát Đông Húc thi triển lôi đình uy lực càng lớn, cơ hội đào sinh tự nhiên cũng càng lớn. Chỉ là Nguyên Huyền chân nhân cũng không biết nói Cát Đông Húc cùng cái kia cá sấu lớn ngân giáp cương giữa thực lực cách biệt thực sự quá lớn. Cái kia cá sấu lớn ngân giáp cương tuy rằng ngày thấy sợ hãi lôi đình giúp ở đây mây mù màu đen bên trong, nhưng nó cái kia ánh mắt lạnh như băng vẫn xuyên thấu qua mây mù màu đen chú ý Cát Đông Húc động tĩnh. Ở đây trong bí cảnh, nó đã rất lâu không thấy tinh lực vượng như vậy múc nhân loại thuật sĩ, như thế nào lại bỏ mặc hắn ly khai. Vì lẽ đó nó gặp Cát Đông Húc đột nhiên cấp tốc hướng Nguyên Huyền chân nhân bên kia bay lượn, hai mắt né qua một tia do dự, sau đó đột nhiên hay là từ mây mù màu đen bên trong lộ ra nó lợi trào, quay về Cát Đông Húc cách không một trào, cái kia lợi trào quay về Cát Đông Húc một trào. Cát Đông Húc nhất thời cảm thấy không khí bốn phía phảng phất một hồi bị quất ra đi rồi giống như vậy, không gian bốn phương tám hướng hướng hắn sụt mà xuống, để hắn cảm nhận được một loại hầu như để hắn hít thở không thông đè ép sức mạnh, thân thể không cách nào nữa hướng về cạnh biển bay đi. Cát Đông Húc nhất thời kinh hãi, hầu như không hề nghĩ ngợi liền bấm pháp quyết, đưa tới một đạo lôi đình hướng lợi chảo đánh xuống. Cảm nhận được lôi đình quay về lợi chảo bổ xuống, cá sâu lớn ngân giáp cương theo bản năng mà rút về móng to. Cát Đông Húc nhất thời cảm thấy cả người nhẹ đi, vội vàng đột nhiên thoáng giãy giụa, lần thứ hai hướng Nguyên Huyền chân nhân đi vội vã. Cá sâu lớn ngân giáp cương gặp Cát Đông Húc chạy trốn, hơn nữa bầu trời lôi đình ầm ầm ầm đánh ở mây mù màu đen trên, tựa hồ bị chọc giận, ở mây mù màu đen bên trong phát sinh một đạo như sấm rền tiếng giống giận dữ. Mây mù màu đen bốc lên, cá sấu lớn ngân giáp cương dĩ nhiên lộ ra nửa người, cuốn lên trận trận âm phong gào thét hướng Cát Đông Húc đuổi đi. Đồng thời càng là há mồm ra lần thứ hai đối với Cát Đông Húc đột nhiên phun ra một cái thi khí. Thi khí cuốn sạch qua bầu trời, như màu đen cơn lốc, đồng thời còn mang theo nồng nặc tanh hôi cùng mùi chết chóc. Cát Đông Húc thấy thế nào dám xa hơn Nguyên Huyền chân nhân bên kia chạy như bay. Lần thứ hai đột nhiên rơi vào tùng rừng, bây giờ cá sâu lớn ngân giáp cương không quản hắn thi triển lôi đình. Trước thực lực tuyệt đối, trốn hướng về một mảnh không khoát bãi cát vậy căn bản chính là muốn chết. Trong rừng tốt xấu còn có thể mượn một ít địa hình cùng cao to cây cối tùng rừng che che tránh né, Hơn nữa hắn am hiểu vốn là hệ mộc pháp thuật. Ở tùng rừng bên trong cũng có thể mượn cây rừng sức mạnh. Cá sấu lớn ngân giáp cương gặp cát đông húc rơi vào tùng rừng. Lập tức cũng theo hạ xuống mây mù màu đen muốn đi đuổi hắn. Đến nha, giết ta nha. Nguyên Huyền chân nhân thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng. Một bên vận chuyển kiếm quyết, một bên dứt khoát bay vọt hướng về cá sấu lớn ngân giáp cương. Một đạo sắc bén phi kiếm rất nhanh sẽ ở trước người hắn giữa không trung ngưng tụ mà thành. Gào thét hướng cá sấu lớn ngân giáp cương bay đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.